Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, trộm tàu điện tiểu tặc. Hỏi hệ thống một tiếng, biết nhiệm vụ đã sau khi hoàn thành, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy, gạt mở mấy cái vây quanh ở nó bên cạnh cô nương. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy ra ngoài, nhảy xuống sân khấu, vọt thẳng tiến quảng trường bên trong trong rừng cây. Trong rừng cây một mảnh bôi đen, Lâm Tiểu Bạch chui vào về sau, người bên ngoài nháy mắt liền không nhìn thấy bóng hình. Tiểu Bạch đâu? Chính hướng sân khấu vị trí chạy, cảnh sát cùng nhân viên công tác còn không có chạy đến địa phương đâu. Một cái chớp mắt, sân khấu bên trên liền chỉ còn lại mấy tiểu cô nương. Đột nhiên liền không có Tiểu Bạch bóng dáng. Bất quá nhìn biển người phương hướng, đều tại hướng tiểu rừng cây bên kia chạy. Mục tiêu nháy mắt sáng tỏ, vội vã liền đuổi tới. Tại trong rừng cây lục soát một vòng, lại là tận gốc gấu trúc lông đều không tìm được. Được, lại ném đi, sở hữu người một trận thất lạc. MMP sớm biết gia hỏa này còn muốn chạy cũng nhanh chút hành động. Mới vừa rồi bị gia hỏa này chọc cho vui vẻ nửa ngày, làm trễ nải không ít thời gian. Mago, về sau trông thấy Tiểu Bạch trực tiếp liền đuổi theo cho ta đi lên. Chết sống không thể để cho hắn cho ném lạc. Một người cảnh sát hung tợn tới một câu. Bất quá bây giờ cũng là một chút biện pháp đều không có. Về sau, một người cảnh sát cười khổ trả lời một câu. Nhưng tuyệt đối đừng có sau đó. Tiểu Bạch cái này muốn hai ngày chạy một lần. Vậy chúng ta cần phải bận bịu chết rồi. Tại một lát dừng lại về sau, tất cả mọi người lần nữa phân tán ra ngoài, tại chung quanh quảng trường tìm tòi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ, một bên hô một bên tìm. Nhưng như thế to con thành thị, hơn nữa còn là trong đêm, một mảnh đen kịt, muốn tìm một con gấu trúc ra, vẻn vẹn bằng vào nhân lực thực sự là có chút mò kim đáy biển cảm giác. Chỉ có thể làm cho tất cả mọi người liên hệ bảo trì thông suốt. Một bên tại bốn phía tìm kiếm, nhân viên hậu cần cũng cấp tốc điều tra giám sát tìm kiếm Tiểu Bạch vị trí. Ở phía sau một đoàn cô nương tiếc hận trong tiếng kêu ầm ĩ. Lâm Tiểu Bạch không chút do dự liền rời đi quảng trường. Từ trong rừng cây ra, chọn lấy một đầu đường nhỏ liền chui đi vào. Nhiệm vụ hoàn thành, thời gian kế tiếp chính là mình lạc. Không tìm cái địa phương đùa nghịch một đùa nghịch, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Về phần đi chỗ nào, Lâm Tiểu Bạch còn không có nghĩ rõ ràng. Bất quá vừa rồi uốn éo nửa ngày, cái này bụng lại có chút trống rỗng. Nếu không đi lần trước cái kia quầy đồ nướng chỗ ấy ăn trực một bữa. Đây không phải người quen biết cũ mà nha, dễ nói chuyện. Nghĩ đến, Lâm Tiểu Bạch vừa đi vừa lột ra một mực cân nhắc hỏa long quả. Một ngụm liền cắn mất một nửa, ăn gọi là một cái dễ chịu. Đầu này trên đường nhỏ cũng không có nhiều người, Lâm Tiểu Bạch tùy tiện đi tại giữa đường căn bản cũng không sợ bị người phát hiện. Đã ăn xong hỏa long quả, Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ bụng tăng nhanh tiến lên tốc độ. Hiện tại cũng nhanh 8 giờ, tận lực tại 9 điểm trước đó trở về. Quá muộn Tiểu Mai Mai sẽ không vui. Hắc hắc, gấu trúc trưởng thành, luôn có không trở về nhà thời điểm nha. Các người được chậm rãi quen thuộc mới tốt. Bất quá lần này bọn hắn hành động làm sao chậm như vậy đâu. Cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, bọn hắn thế mà còn không có đi tìm tới. Lâm Tiểu Bạch đều có chút không thói quen. Lúc đầu nghĩ đến nhảy xong múa bọn hắn vừa vặn có thể tìm đến, mình cũng vừa tốt đi theo trở về đâu. Kết quả thế mà không thấy có cảnh sát đuổi tới, vậy cũng chỉ có thể mình tìm chỗ chơi đùa nghịch nha. Đi trong chốc lát, liền thấy phía trước một đầu quang minh đại đạo. Lập tức tới ngay trên đại lộ, khoảng cách quầy đồ nướng cũng không xa rồi. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ những cái kia đồ nướng hương vị, nước bọt liền có chút không ngừng được. Không thể không qua, cái kia quầy đồ nướng lão bản chỉnh tới đồ nướng hương vị cũng thực không tồi. Đang nghĩ ngợi, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhìn thấy phía trước giống như có một bóng người. Ngồi xổm ở chỗ ấy không biết làm gì chứ. Lặng yên không tiếng động chạy tới. Đứng tại cách đó không xa thận trọng nhìn một chút. Mắt to nhìn lên. Ai u, gia hồn này là cái tiểu tặc. Ngay tại này ra xe điện xe khóa đâu. Lâm Tiểu Bạch biểu lộ nháy mắt liền phong phú. Hắc, có chút ý tứ ha. 20-30 tuổi tráng lao lực. Không đi tìm cái việc để hoạt động. Đặt chỗ này trộm cái gì xe điện vung. Nhìn bản gấu trúc tới là một cái gấu mèo đại hiệp. Lâm Tiểu Bạch tặc tặc cười cười. Bảo trì nửa ngồi tư thế liền chậm rãi hướng bên kia rời quá khứ. Rất nhanh, liền rời đến cái này thân người về sau. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Dưới chân đệm thịt, để Lâm Tiểu Bạch đi đường cùng con mèo đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động. Người này chính hết sức chuyên chú cậy khóa đâu. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn liền chậm rãi xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Sau đó liền không nhúc nhích, nhìn thấy cái bóng này, cái này cậy khóa tiểu tặc nháy mắt liền cứng đờ thân thể. Động cũng không dám lại cử động một chút, nằm, rãnh, đằng sau, không có quỷ a, cái này đen như mực, đừng đùa người nào dọa người trò xiếc a. Nói cho ngươi a, ta từ tiểu đều là bị dọa lớn. Bất quá bóng đen này làm sao như thế đại a. Cậy khóa tiểu tặc nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua. Đầu vừa xoay qua khứ. Cậy khóa tiểu tặc trước mắt nháy mắt liền xuất hiện một trương huyết bồn đại khẩu. Lâm Tiểu Bạch mở ra miệng lớn trực tiếp nhào về phía hắn. Ngao, má ơi. Cái này bồn máu miệng lớn cũng không phải nói đùa. Lâm Tiểu Bạch giống to một tiếng này. Nước bọt đều phun trên mặt hắn. Cảm thụ được Lâm Tiểu Bạch nhận ra ấm áp khí tức. Cái này tiểu tặc hét lên một tiếng. Nghiêng đầu một cái. Trực tiếp liền chóng mặt đi lên. Tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Bạch im lặng. Hắn trợn tròn mắt. Mình cái này còn không có động thủ đâu. Làm sao lại ngất đi? Ta đói khát khó nhịn bàn tay còn không có phát huy được tác dụng đâu. Người ngất đi làm gì a? Lâm Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Phát hiện ra hỏa này thật sự là bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ gấu đều trở nên có chút tẻ nhạt vô vị. Ai, thật không sợ hãi a? Giống một tiếng liền choáng. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài. Mình còn chưa bắt đầu chơi đâu. Cái này cũng quá tiện nghi ra hỏa này đi. Cứ như vậy ngủ một giấc quá khứ xem như cái gì vậy cũng không có phát sinh. Cái này chỗ nào được a? Làm sao cũng phải cho ra hỏa này một điểm trừng phạt mới được a? Lâm Tiểu Bạch rất nhanh làm ra quyết định. Thoát chữ của ngươi, lột ngươi quần, toàn bộ lấy đi. Về phần ngươi người, không tốt ý tứ bản gấu không có thèm. Nằm sấp chỗ này nói mát đi. Lâm Tiểu Bạch hành động, độc thân 20 năm tốc độ tay, thật nhanh liền đem cái này tiểu tặc quần áo trên người cho lột xuống tới. Mang theo quần áo cùng quần liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Nhìn thấy cửa ngõ có một cái rác rưởi thùng, tiện tay ném đi trực tiếp ném ra ngoài. A, cầu tiến á, Lâm Tiểu Bạch đi ra ngoài không bao lâu. Trong ngõ nhỏ liền chạy tiến đến hai người. Một nam, một nữ, chính là Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai người này cộng tác. Một mặt lo lắng tìm như thế nửa ngày, lại còn không có tìm tới Tiểu Bạch tung tích, nhưng làm bọn hắn cho gấp đến độ không được. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tiểu Bạch chính là cùng Tiểu Hài Tử đồng dạng. Cái này tùy tiện đi ra ngoài, là sẽ ra sự tình a. Bất quá, cái này còn không có tìm tới gấu trúc đâu. Lại là đột nhiên phát hiện một người, chỉ mặc cái màu đỏ quần lót nằm dạp trên mặt đất, đầu nhét vào hai chiếc xe điện ở giữa khe hở bên trong. Ngoạn tào, cái này sẽ không là người chết a? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đầu một trận mê muội. Cái này đen như mực, làm sao đột nhiên xuất hiện như thế cái đồ chơi? Hai người tương đối không nói gì, trái tim nhịn không được bịch bịch nhảy dựng lên, bất quá ai cũng không dám lên tiếng. An tĩnh đáng sợ, mẹ nó, làm sao có loại phim kinh dị cảm giác đâu. Hai người cảm giác thật không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.